Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 58, C58, chép 111. Cô bé thật kỳ lạ. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông Baram và chú Mây đưa Ngọc Yến và Peony đi đến không gian 3 chiều để luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp thì Chini và Hoa Hồng cũng đi xuống tầng 2. Cũng lâu rồi Chini và Hoa Hồng chưa cùng nhau đi xuống dưới nhà và chơi cùng với Mai Phương cũng như gia đình nhà dưới. Vừa bước xuống phòng khách, cả hai đều đã thấy cả Mai Phương, Hoàng Lan, bà Sương và cả Ngọc Linh đang ngồi ở phòng khách. Hai người ngồi đây chơi. Bà Sương lên tiếng, Chini và Hoa Hồng đi đến ngồi xuống ghế và hỏi, Mai Phương thấy cả hai đi xuống thì liền hỏi. Ủa Ngọc Yến đâu rồi? Chini nghe vậy thì mỉm cười và nói. À Ngọc Yến đang ở trên phòng ông Baram và chú Mây xem ảo thuật cùng Ngọc Yến cùng Peony đó mà. Hoàng Lan nghe vậy thì quay sang Ngọc Linh đang ngồi cạnh và nói. Ủa Ngọc Linh, em không lên coi với Ngọc Yến và Peony à? Chini và Hoa Hồng nghe vậy thì giật mình. Hình như họ đã quên mất là có sự tồn tại của Ngọc Linh, bạn của Ngọc Yến đang ở nhờ nhà Hoàng Lan. Hai cô bé lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh với nhau cả. Ngọc Linh nghe Hoàng Lan hỏi vậy thì lắc đầu và nói. Thôi, em không thích mấy trò ảo thuật đó nên không xem đâu. Cứ để Ngọc Yến và Peony xem là được rồi. Mai Phương và mọi người nghe vậy thì mỉm cười, cô bé Ngọc Linh này có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn Ngọc Yến rất nhiều. Chini và Hoa Hồng nghe vậy thì quay sang nhìn nhau cười, cô bé Ngọc Linh này mà có hứng thú với ảo thuật thì tiêu luôn đấy. Bà Sương liền cười tươi nhìn Ngọc Linh và nói. Vậy Ngọc Linh, con tính ở đây đến khi nào đây? Coi Ngọc Yến kìa, lại bỏ bạn mà đi chơi. Ngọc Linh nghe vậy thì lắc đầu thở dài và nói. Đến khi có người đến đón con ạ, nhưng con, càng về sau, giọng nói của cô bé càng ngày ấp úng và nhỏ dần rồi biến mất. Ngọc Linh hốt hoảng ngước mặt lên nhìn mọi người. Vội vã nói tiếp, con xin phép đi vào phòng. Ngọc Linh nói xong thì liền đứng dậy chạy nhanh vào phòng. Để lại mỗi người mỗi câu hỏi khác nhau dành cho mình. Ngọc Linh sao vậy mẹ? Hay để con vào phòng xem em nó? Nghe Hoàng Lan nói vậy thì Mai Phương liền cản lại. Chắc là cô bé nhớ gia đình. Gia đình cô bé hẳn là có chuyện quan trọng lắm nên mới gửi cô bé ở lại đây với nhà mình. Mẹ nghĩ cô bé cần một mình, chúng ta không nên làm phiền. Hoàng Lan nghe vậy thì gật đầu đồng ý, cả Chini và Hoa Hồng cũng đang khá là ngạc nhiên. Dạo gần đây, do khá bận bịu về chuyện luyện tập sức mạnh phép thuật cho Peony và Ngọc Yến. Nên chuyện theo dõi Ngọc Linh ông Baram đã giao lại cho Chini và Pangun. Cả Chini và Pangun đã theo dõi cô bé này liên tục nhưng vẫn chưa phát hiện được gì bất thường. Có thể là họ quá đa nghi nhưng dù bất kỳ chuyện gì cũng không thể làm lơ, đặc biệt là những người lạ thường xuyên xuất hiện xung quanh họ cũng như gia đình Hoàng Lan. Cách chương.